Thái cổ cuồng ma, chương 1393, nhập ma, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn là bầu trời lôi vân đã kinh động vô số tu sĩ chú ý, mà một mực bị thụ đông đảo yêu nghiệt chú ý loại thiên diễn phủ đệ đột nhiên bộc phát ra hỗn loạn, tất cả ở trong mắt bọn họ chỉ bất quá, khi thấy tóc trắng nhuốm máu Tần Vũ chạy ra khỏi loại thiên diễn phủ đệ lúc mỗi một người đều có chút khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Tần Vũ tiến vào loại thiên diễn phủ đệ, đã bị mọi người coi là có vào vô ra, không nghĩ tới Tần Vũ lại trốn ra được. Hắn vận dụng kia cực thiên chi chỉ sao, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh đông đảo tu sĩ đều là phục hồi tinh thần lại, ở Tần Vũ nhớ tới thiên chỉ lúc thật sự bùng nổ kinh khủng thiên uy bọn họ toàn bộ đều cảm nhận được nội tâm khiếp sợ sau khi cũng suy đoán Tần Vũ hẳn là vận dụng cực thiên chi chỉ. Mấy năm này, bởi vì loại thiên diễn để mắt tới Tần Vũ chuyện đã sớm truyền ra cho nên, đông đảo yêu nghiệt cũng đang siêu tầm đến liên quan tới Tần Vũ đã qua cho nên, đều biết Tần Vũ trong tay có một cái có thể bóp chết vương cảnh đỉnh phong cực thiên chi chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cảm nhận được cực thiên chi chỉ bùng nổ, đông đảo yêu nghiệt không một không kinh thán, khó trách loại thiên diễn sẽ liều lĩnh muốn đoạt được cực thiên chỉ bằng vào cổ thiên uy này cũng đủ để nhìn ra cực thiên chi chỉ kinh khủng a, nếu là những người khác, có lẽ, có không ít yêu nghiệt lúc này cũng sẽ xuất thủ để cướp đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đây là loại thiên diễn để mắt tới, không mấy cái dám để cướp đoạt. Lúc này, Thông Huyền từ cả người phát run nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng, trong mắt tràn ngập sát ý ngút trời, nhìn Tần Vũ nhuốm máu tóc trắng, Thông Huyền từ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ Tần Vũ toát ra thống khổ thần thái đến xem tuyệt không phải chuyện gì tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy đem Tần Vũ bao vây 8 vị vương cảnh cường giả tối đỉnh lúc Thông Huyền từ rưng rưng nhắm hai mắt lại. Hắn mặc dù vạn phần nghĩ tưởng cứu Tần Vũ, nhưng hắn cũng biết, đến một bước này, đã là bất tử bất hưu, loại thiên diễn tuyệt đối không thể bỏ qua cho Tần Vũ, cho nên bây giờ làm gì cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên kia, Lý Thiên Cơ nhìn chằm chằm Tần Vũ chỗ phương hướng diện mục dữ tợn vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút hy vọng sống. Nhất định có một chút hy vọng sống. Lý Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt gầm nhẹ, hắn không tin Tần Vũ sẽ chết bởi vì hắn sở chứng kiến hình ảnh còn chưa xuất hiện. Có thể trên mặt lo âu và lo âu bán đứng hắn, đối mặt 8 vị vương cảnh đỉnh phong, Tần Vũ tuyệt không khả năng còn sống, trừ phi không hề thụ cấm chế ảnh hưởng bất hủ nơi thánh tôn cường giả hàng lâm, nếu không tuyệt đối không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở một chỗ khác, phủ đệ vườn hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Sư Huyền Tâm tay trái siết chặt chéo quần, trên mặt xa đã gở xuống, lộ ra tinh mỹ đến để cho người hít thở không thông Kiều Dung, chỉ bất quá, lúc này Kiều Dung trắng bệch như tờ giấy, mắt nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng sau, Sư Huyền Tâm không kìm lòng được nhìn về phía bên người Khương Minh Nguyệt. gocchuyenaudio.com. Mà Khương Minh Nguyệt đôi mắt sáng chết nhìn chòng chọc Nhất Phương, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tình cảm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Nguyệt tỷ tỷ, hắn sẽ chết, Sư Huyền Tâm không kềm hãm được nói. Coi như ta đi, ngươi cho là có thể thay đổi gì? Ta nếu đi nếu như hắn có thể tránh qua một kiếp này, như vậy sẽ có càng nhiều kiếp nạn rơi ở trên người hắn. Khương Minh Nguyệt lồng ngực lên xuống, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư Huyền Tâm thần sắc động lại, nàng biết Khương Minh Nguyệt cũng không phải là từ chối, mà là đúng như nàng từng nói, chư thiên thế giới tứ đại mỹ nhân một trong, chỉ bằng vào một cái cũng đủ để cho Tần Vũ dựng đứng đếm không hết địch nhân, mà những địch nhân này toàn bộ đều là trong tối. Ở một cái sang trọng phủ đệ, anh nợ em một câu yêu thương. Phải chết sao? Thắng Đế Thiên mặt hiện lên vẻ thư thái nụ cười, không thể không nói, Chu Cương thay đổi để cho Thắng Đế Thiên đối với Tần Vũ có kiêng kỵ cùng nghi kỵ, bây giờ Tần Vũ chết 100. Ở bên trong thành có long trong các kỳ hữu long nhìn bắc bộ cả người đều tại đánh bệnh sốt rét khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ kiếm trúc tâm là đứng ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng không dứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, tiên tri thiên địa thiên hoang chủ thành quần lâm tiểu lầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ cách mỗi nửa tháng quần lâm tiểu lầu cũng sẽ đầy áp cả người cũng không phải là có những chuyện khác mà là tiểu thiên ma công chúa Cơ Bình An cách mỗi nửa tháng cũng sẽ đến quần lâm tiểu lầu nghe đến từ cửu đại tiên vực các tu sĩ đàm luận liên quan tới cửu đại tiên vực chuyện. Mà tiểu thiên ma công chúa cơ hồ là đông đảo tu sĩ nhìn lớn lên cho nên ở mỗi một vị tu sĩ trong lòng tiểu thiên ma công chúa địa vị cực cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng không thiếu tu sĩ là vì hỏi thăm liên quan tới cửu đại tiên vực động tĩnh mới đến Quần Lâm Tửu Lầu, bất kể là như thế nào, mỗi một nửa tháng, Quần Lâm Tửu Lầu cũng sẽ đầy áp cả người một lần. Lúc này, Quần Lâm Tửu Lầu đã đầy áp cả người bên trong, ở Tửu Lầu một góc, một tên đại hán râu quai nón chính ngồi ở chỗ đó, hắn thật sự ở trên bàn cũng không có gì thức ăn ngon, ngược lại thì có rượu ấm cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tiểu Thiên Ma công chúa còn chưa lúc tới, đại hán râu quai nón cũng đã xé ra rượu giấy, trực tiếp miệng to uống quá. Đại hán râu quai nón chính là Hoàng Kim Ngưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước cùng Tần Vũ từ biệt sau, Hoàng mỗi một lần cơ bình an tới Quần Lâm Tửu Lầu, Hoàng Kim Ngưu cũng không bỏ qua, mà thời gian còn lại, Hoàng Kim Ngưu không nhanh không chậm hướng đệ nhất tiên vực tiến quân. Lúc này, Hoàng Kim Ngưu đã tới đệ nhất tiên vực chính gặp lại vừa là cơ bình an trước tới giảng thuật cho nên, Hoàng Kim Ngưu lại tiến vào tiên tri thiên địa bắt đầu chờ đợi cơ bình an tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền đang uống muộn tửu chờ đợi cơ bình an lúc một đạo tiếng nghị luận đưa tới Hoàng Kim Ngưu chú ý, mọi người còn nhớ kia từng tại thiên hoang chủ thành, vén lên kinh đào hãi lãng đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ sao. Nổi danh đạo bào nam tử nói, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên nghe qua, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ người nào không biết người nào không hiểu, ban đầu ta nhưng là tận mắt thấy Tần thiếu điện chủ cùng hai người kia kết nghĩa đây. Có tu sĩ đáp lại, đúng vậy ta cũng đã gặp ban đầu Tần thiếu điện chủ là bực nào hăm hở à, bất quá ta nghe nói hắn sẽ chết. Không đúng, hẳn đã chết, đạo bào nam tử cảm khái nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, phải chết, chuyện gì xảy ra, toàn bộ Quần Lâm Tửu Lầu tu sĩ toàn bộ đều quay đầu. Nói rõ ràng, một đạo tục tằng tiếng đột một nổ tung kia ngồi ở võng lâu Hoàng Kim Ngưu hiện lên, hai mắt trợn tròn, cả người khí thế sôi trào mãnh liệt nghiêm nghị quát lên. Các ngươi cũng biết Tần thiếu điện chủ trong tay có một cái cực thiên chi chỉ, kia cực thiên chi chỉ lai lịch phi phàm, ta nghe nói, vậy có kia chư thiên thế giới bất hủ nơi truyền nhân vừa ý cực thiên chi chỉ, đã đối với Tần thiếu điện chủ động thủ dựa theo thời gian để tính Tần thiếu điện chủ hẳn đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo kia bào thanh niên dọa cho giật mình, liền vội vàng giải thích. Hoàng Kim Ngưu như bị sét đánh, lăng chốc lát hắn phát ra một đạo giống giận, vọt thẳng ra Quần Lâm Tửu Lầu, bởi vì cả người khí thế không cách nào ức chế, thiếu chút nữa không đem Quần Lâm Tửu Lầu cho hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ở tám vị vương cảnh đỉnh phong tu sĩ hiện lên, đông đảo tu sĩ nhận định Tần Vũ chắc chắn phải chết lúc Tần Vũ đã sớm tiếp nhận thực tế, hắn không có đang lẩn trốn, mà là đem khổ hải chung lôi phạt chi lôi toàn bộ dưới vào thiên chỉ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết, nhưng trước khi chết Tần Vũ thê tất yếu kéo người chịu tội thay. Hừa, anh nợ em một câu yêu thương, ta, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, loại thiên diễn nghe Tần Vũ thanh âm, lạnh giọng quát lên, nếu khiến Tần Vũ đọc xong, như vậy, chỉ sợ có thể xóa bỏ vương cảnh đỉnh phong. Kia đem Tần Vũ bao vây tám vị vương cảnh đỉnh phong đều là cao mày, bọn họ tu vi chân chính tuyệt đối không chỉ vương cảnh đỉnh phong, phần lớn đều là đế cảnh cường giả, để cho bọn họ tám cái đế cảnh cường giả tới xóa bỏ một cái tiên cảnh lục kiếp tiểu tử bọn họ thật là có nhiều chút không làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng loại thiên diễn đã hạ lệnh cũng không do bọn họ suy nghĩ nhiều, đồng thời đưa tay ra cũng tùy ý hướng Tần Vũ vỗ tới. Cảm nhận được tử vong nguy cơ, Tần Vũ kia tái nhợt dữ tợn trên mặt một mảnh kiên quyết, không nhìn thẳng tám vị cường giả công kích tiếp tục nhớ tới. Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Chi, mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia ta dám không nhìn nổi tám cái đế cảnh đối với một cái tiên cảnh lục kiếp tiểu tử động thủ, có các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Nếu như vậy thích lấy cường run sợ yếu, như vậy, đại gia ta hôm nay cũng tới cái lấy cường run sợ yếu. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Tám cái trưởng ấn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh phía tám vị đế cảnh cường giả. Tất cả mọi người để cho bùng nổ, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khách chương.